Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 99, cục trưởng không phải cục trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, sao cậu không nói sớm tôi? Hình Tử Văn không có chứng sợ bẩn, nhưng hắn sẽ ghét cảm giác buồn nôn. Thứ này, hắn ghét nhất, là cậu không cho tôi cơ hội, tôi muốn nói. Thẩm Tịch Nhượng liếc hắn một cái, rõ ràng là Hình Tử Văn tự mình chạy đến, bây giờ lại trách hắn. Hình Tử Văn không thể biện bạch, chỉ có thể im lặng chịu đựng tất cả. À đúng rồi, Tô Nhiễm vừa nói với tôi, bên đó họ có phát hiện mới. Hình Tử Văn nghĩ, bốn người họ tin tức phải chia sẻ. Dù sao họ có bốn người, mà chỉ có bốn người. Vốn dĩ người đã ít, nếu bây giờ còn giấu giếm, rất không đáng. Họ tìm được cái gì? Nghe vậy, động tác của Thẩm Tịch Nhượng dừng lại một chút. Tôi cũng muốn biết, nhưng cô ấy không nói với tôi. Hình Tử Văn như buông xuôi dựa vào sau lưng. Tô Nhiễm nói sau khi về sẽ nói, bây giờ họ đang trên đường về. Vì vậy, tối nay chúng ta phải tăng ca. Đối với chuyện này, Thẩm Tịch Nhượng không có ý kiến gì. Dù sao tăng ca cũng đã trải qua vô số lần, bây giờ đã có thể bình tĩnh chấp nhận. Nhưng tôi cảm thấy, Hình Tử Văn nói, ngồi thẳng người. Tôi cảm thấy Tô Nhiễm hình như có ý gì đó. Cho tôi cảm giác là, hình như cô ấy đã biết tất cả mọi chuyện, nhưng đang giấu giếm tôi. Hình Tử Văn hít một hơi thật sâu, nhìn Thẩm Tịch Nhượng, thành khẩn hỏi. Chẳng lẽ tôi không đáng tin cậy sao? Tại sao không nói với tôi? À đúng rồi, cô ấy nói với cậu chưa? Đột nhiên, Hình Tử Văn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Thẩm Tịch Nhượng. Thẩm Tịch Nhượng mím môi. Không, cậu tôi trong lòng cân bằng rồi. Hình Tử Văn lúc này vui vẻ. Tô Nhiễm đến cậu còn không nói. Vậy không nói với tôi càng bình thường. Tối hôm đó, Tô Nhiễm về đến đồn cảnh sát, liền phát hiện ánh mắt Hình Tử Văn nhìn cô rất không đúng. Cậu sao vậy? Làm chuyện gì có lỗi rồi? Tô Nhiễm nhíu mày, một bộ dạng như sắp không còn. Nghe vậy, Hình Tử Văn lập tức nhảy dựng. Thật đấy, cô nương, lần sau cô hành động trước có thể hỏi tôi một tiếng không? Tôi thực sự suýt nữa là không còn. Cô biết cục trưởng nổi giận đáng sợ thế nào không? Tô Nhiễm dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn hắn. Cậu, thôi, nói rồi, cô đã tự mình đi đến Thẩm Tịch Nhượng, đưa thứ trong tay cho hắn. Đây là thứ tìm được ở nhà Hình Tử Văn, trên đó có thể còn dấu vân tay của hắn, cậu có thể kiểm tra. Nhìn thấy manh mối, Hình Tử Văn lúc này cũng không kịp đau khổ, lập tức xông lên. Cái gì vậy, cho tôi xem một chút. Hắn kéo Thẩm Tịch Nhượng, qua khe hở nhìn thấy trên bàn đặt một thứ giống như tài liệu. Đây là sổ sách buôn lậu M.T. của Hứa Cường những năm nay. Câu nói này vừa ra, hai người đàn ông trong phòng đều im lặng. Im lặng rất lâu, Hình Tử Văn rốt cuộc tìm lại được giọng nói. Cô nói cái gì? Sổ sách, buôn lậu M.T. Hình Tử Văn mắt sáng rực. Các cậu thực sự tìm được rồi. Vậy khiếu nại là chuyện gì? Các cậu đều tìm được thứ này rồi, đối phương sao dám? Tô Nhiễm cười một tiếng, nhưng nụ cười không đến mắt. Đây chính là lý do tôi tìm cậu. Lúc đó tôi và Lăng Thanh vừa đến đã mở thiết bị chắn sóng. Quản gia chỉ là người bình thường, không có thiết bị điện tử, không thể truyền thông tin ra ngoài. Lúc này, đầu óc Hình Tử Văn đột nhiên quay rất nhanh. Ý cậu là, không có ai báo cảnh sát, không đúng, nên là, không phải người nhà họ Hứa báo cảnh sát. Đúng, Tô Nhiễm không giấu giếm. Lăng Thanh tiếp lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và Nhiễm Nhiễm nhìn thấy thứ bị giấu trong tường, dùng phù lấy ra, toàn bộ quá trình không làm tổn hại một chút kiến trúc trong nhà. Tức là, người báo cảnh sát là giả mạo, hắn thậm chí đã biết Tô Nhiễm chuyến này đại khái sẽ làm gì, đã sắp xếp trước tất cả. Nhưng tính toán ngàn lần, tính lộ một điểm, đó là Tô Nhiễm căn bản không làm như hắn dự đoán. Tin tức chúng ta đến nhà họ Hứa có ai biết? Tô Nhiễm ngẩng đầu, nhìn Hình Tử Văn. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Hình Tử Văn như học sinh bị giáo viên gọi tên, lập tức đứng thẳng. Ngoài bốn chúng ta, chỉ có cục trưởng. Đột nhiên, lời nói của Hình Tử Văn dừng lại, ánh mắt quét một vòng ba người trong phòng, đầu óc choáng váng. Không phải, cái gì, ý gì vậy? Cậu không phải nghi ngờ cục trưởng chứ? Giọng Hình Tử Văn có chút run rẩy. Cậu không phải đã đoán ra rồi sao? Tô Nhiễm hỏi ngược, trong chốc lát, phòng pháp y yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Vậy, Hình Tử Văn lên tiếng, nói hai chữ rồi không có hậu văn. Nếu là như vậy, tất cả đều có thể kết nối, tại sao mỗi lần hành động của họ đều chậm hơn đối phương một bước? Tại sao mỗi lần đối phương đều như đoán được suy nghĩ của họ? Tại sao bố trí của họ đã chu toàn như vậy, vẫn bị người khác lợi dụng? Cậu không phải sớm đã đoán ra rồi sao? Hình Tử Văn khàn giọng, khô khan hỏi một câu. Cũng không hẳn, tôi cũng là gần đây mới cảm thấy có vấn đề. Rồi tính toán một chút, sinh thần bát tự của cục trưởng các cậu, khớp cao với một người nào đó. Tôi Nhiễm giơ tay, gõ nhẹ lên bàn. Thực ra cậu cũng không cần quá đau khổ, người đó nghiêm ngặt mà nói, không phải cục trưởng của các cậu. Nhưng cậu cũng nên đau khổ, vì cục trưởng của các cậu bị cô ấy khống chế. Ai? Hình Tử Văn nghiến răng ken két, ngón tay bên cạnh đã nắm chặt. Sư phụ của tôi, giọng Tô Nhiễm bình tĩnh, như đang nói một chuyện rất bình thường, nhưng tim Lăng Thanh đã nhảy lên cổ họng. Cô rất thông minh, căn cứ biểu cảm trên mặt Tô Nhiễm đã đoán được không ít, nhưng tự mình đoán và người khác đưa ra đáp án cảm giác hoàn toàn khác nhau. Khi Tô Nhiễm nói ra câu này, tim cô vẫn không khống chế được run rẩy. Ý gì vậy? Sư phụ cậu không phải là nữ sao? Hơn nữa, hai người sao có thể giống? Nói được một nửa, Hình Tử Văn nhận ra điều gì đó, có lẽ người bình thường không làm được, nhưng sư phụ của Tô Nhiễm còn thực sự không chắc. Tô Nhiễm một thân bản lĩnh có sư phụ dạy, cũng có sư thúc dạy, nhưng không ngoại lệ, Tô Nhiễm đối với họ mà nói, không phải người bình thường. Vậy sư phụ cô ấy, đừng nói là cải trang thành người khác, dù Tô Nhiễm nói cô ấy có thể phụ thân người khác Hình Tử Văn cũng tin. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Vạch trần họ sao? Vụ án trung tâm thương mại cũng liên quan đến cục. Sư phụ cậu, Hứa Cường cũng ở chỗ họ, vậy cục trưởng thật sự đâu? Cục trưởng thật sự ở đâu? Hình Tử Văn lặp đi lặp lại xác nhận, nhưng lúc này đầu óc vẫn là một đống bùn. Nhiều câu hỏi như vậy, cậu muốn tôi trả lời cái nào trước? Tôi Nhiễm xoa xoa trán, lúc đầu biết được, sự kinh ngạc của cô không kém Hình Tử Văn, chỉ là bây giờ thời gian dài, hình như cũng đỡ hơn. Không còn như trước kia hoang mang, cách chương.